Bất luận thế nào, chỉ cần là anh ấy thì tôi đều thích câu nói đơn giản như này có thể nhìn ra tình cảm của Lý Tuyết dành cho Bạch Diệp Phi sâu đậm đến nhường nào. Liễu Chiêu Phong hai mắt đỏ ửng, hai tay nắm chặt nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết trầm giọng nói, được nếu làm thế nào cô cũng không thích tôi, vậy thì tôi cũng không để ý nữa, nói xong gã nắm chặt lấy tay cô. Dù sao thì Lý Tuyết cũng không thích gã, vậy thì gã sẽ trực tiếp chiếm đoạt cô, ít nhất cũng có được cơ thể của cô. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Chiêu Phong lại thấy dạo dực trong người. Đồng thời trong lòng càng thấy cuồng nhiệt hơn, bởi vì gã có thể nhìn ra, Lý Tuyết và Bạch Diệp Phi đã ép sex rồi. Đây mới là lý do gã không bận tâm gì nữa. Anh buông tay ra ngay, Chu Khúc Nhi chạy lại kéo Lý Tuyết lùi ra sau, Trần Hạo đứng ở trước mặt hai người, nói, đây là nơi công cộng, xin hãy chú ý hành vi của mình. Đúng lúc này, Bạch Diệp Phi cũng đi đến, Liễu Chiêu Phong, đừng ép tôi phải giết anh, Bạch Diệp Phi bước lại rồi đứng bên cạnh Lý Tuyết. Lúc Liễu Chiêu Phong nhìn thấy Bạch Diệp Phi thì ngây người ra, hỏi, mẹ kiếp, sao anh lên được thuyền? Đừng nói là Liễu Chiêu Phong mà đến Lý Tuyết cũng kinh ngạc. Bạch Diệp Phi không có thư mời, sao anh lên được? Hơn nữa Bạch Hổ và Từ Lãng cũng lên theo. Bạch Diệp Phi trấn an nhìn Lý Tuyết, sau đó nhìn Liễu Chiêu Phong giống như đang nhìn kẻ ngốc, tất nhiên là đi lên rồi. Liễu Chiêu Phong phẫn nộ quát lên, bảo vệ đâu, chuyện gì đây? Sao ở đây lại cho một kẻ không có thư mời lên được? Mau đuổi hắn đi, tiếng quát này khiến tất cả mọi người trên thuyền đều nhìn lại. Chuyện gì vậy, nghe nói là có người, không có thư mời trà trộn lên đây. Cách chương.